Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Muốn làm gì thì làm. Xe ngựa phía trên, Pasfield nhìn xem Chi đối diện nhắm mắt dưỡng thần ơ. Mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mỗi lần lời mới vừa tới đến bên miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Bởi vì Pasfield đột nhiên phát hiện mình trước kia bộ kia lý do thoái thác dùng tại ơ trên thân, có vẻ như đều không quá phù hợp. Tỉ như, hắn vốn là muốn khuyên ơ dĩ hòa vi quý, dù sao làm ăn mà, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Thế nhưng là sát theo đó, hắn đột nhiên phát hiện, ơ căn bản cũng không phải là cái gì người làm ăn. Mặc dù thật sự là hắn có được Michisato thương hội 5% cổ phần, thế nhưng là cho tới nay những này cổ phần đều là từ hắn tới quản lý. Cho nên mặc dù lần này ơ hoàn toàn chính xác đắc tội những người kia, thế nhưng là đi qua Pasfield cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn đột nhiên phát hiện đối bọn hắn sinh ý ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó Pasfield lại nghĩ khuyên nhủ ơ làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, dù sao đều tại một cái đại lục ở bên trên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nhưng mà hắn đột nhiên lại lấy lại tinh thần phát hiện, ơ có vẻ như vốn cũng không phải là trên cái này đại lục người. Coi như đắc tội những người này, ơ phủi mông một cái rời đi, hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Về sau hắn lại muốn khuyên bảo ơ cẩn thận đám người kia trả thù. Thế nhưng là hồi tưởng lại phía trước những tên kia tại ơ trong tay phần lớn đều kiên trì không được 3 giây, Pasfield lại đem đám người này gắng gượng nuốt xuống. Cuối cùng do dự xoắn suýt nửa ngày, Pasfield rốt cục được có kết luận. Nguyên lai, nắm đấm lớn, thật có thể muốn làm gì thì làm. Pasfield trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ muốn học tập ma pháp xúc động. Thế nhưng là nghĩ đến mình căn bản liền không có ma lực tư chất, Pasfield lập tức lại tinh thần sa sút. Bất đắc dĩ, Pasfield chỉ cần chuyển ra kiểu cũ. Nghĩ đến, trên thế giới này tuyệt đại bộ phận ma đạo sĩ còn không có hắn người bình thường này lẫn vào tốt, ma pháp tác dụng kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Tại dạng này lừa mình dối người cùng bản thân an ủi bên trong, Pasfield mới dần dần khôi phục lại. Kỳ thật vừa mới ngươi ứng đối phương thức không cần thiết kịch liệt như vậy. Những người kia đều là Giltena đại lục nhân vật nổi danh. Nếu như ngươi về sau tại Giltena đại lục có chuyện gì, nói không chừng còn có thể cùng bọn hắn có cơ hội hợp tác đâu. Pasfield mở miệng. Lần này hắn mục đích đích thật là vì ơ tốt, dù sao tại kiến thức đến ơ thực lực về sau, Pasfield liền đã minh bạch, đầu này đùi không thể rơi. Không sao, nếu như về sau thật sự có cần, ta sẽ cùng bọn hắn tiến hành thương lượng. Ơ con mắt đều không có mở ra, nhàn nhạt nói một câu, sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, vật lý thương lượng. Pasfield, kỳ thật lần này ơ xem như đem Asterdin học viện pháp thuật cùng lúc ấy ở đây một đám khách quý đắc tội không nhẹ. Dù sao tại nhiều như vậy học sinh trước mặt, những người kia có thể nói là mặt mũi mất hết. Thế nhưng là Pasfield lại rất xác định, những người kia sẽ không trả thù. Hoặc là nói, những người kia căn bản cũng không dám trả thù. Dù sao tại Gloria đều bị ơ hai quyền miểu sát tình huống dưới, trừ phi bọn hắn muốn để cho mình chỗ thế lực hủy diệt, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt sẽ không trắng trợn đối ơ khởi xướng hành động trả thù. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bên ngoài. Về phần vụng trộm, Pasfield nhìn một chút mình trước mắt nhắm mắt lại, mặt không biểu tình ơ, không khỏi lắc đầu. Liền Constantine cùng Gloria, Andrew bọn hắn cũng không là đối thủ. Toàn bộ Giltena đại lục lại còn ai có trả thù lực lượng đâu. Bất quá nói đến, chẳng lẽ người thật không có nghĩ tới tìm ra cái kia vu hãm người sao? Pasfield đột nhiên hiếu kỳ nói. Từ đầu đến cuối, Pasfield cũng không tin sẽ là tại Asterdin người gây sự. Mà Asterdin những người kia, tại thể hiện ra thực lực về sau, đoán chừng cũng đều đã bỏ đi đối hoài nghi. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng kỳ thật thực lực đã là tốt nhất chứng cứ. Có được có thể sức một mình hủy diệt toàn bộ Asterdin người. Hoàn toàn không cần thiết tại Asterdin làm những tiểu động tác kia. Cái kia hoàn toàn là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện, tạm thời thì thôi, về sau có cơ hội, ta sẽ đi tìm tên kia tính sổ. Thản nhiên nói, Pasfield nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, giật mình nói, ý lời này của ngươi chẳng lẽ ngươi biết tại Asterdin giở trò quỷ người là ai? Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không nói ra? Mở mắt ra, nói, tên kia giấu giếm rất sâu. Mặc dù ta ẩn đoán được thân phận của nàng, thế nhưng lại không có nắm chắc đem nàng tìm ra. Huống hồ, tại vừa mới dưới tình huống đó, ta nói ra, những người kia liền sẽ tin tưởng sao? Pasfield không nói gì, chính như lời nói. Pasfield cùng Asterdin cái đám kia người cơ hồ đều từng có sinh ý vãng lai. Cũng bởi vậy, đối với những người kia tính tình Pasfield cũng cơ hồ đều có hiểu rõ. Nếu như vừa mới không phải thể hiện ra lực lượng, đem đám người kia toàn bộ đánh phục, mặc dù bọn hắn không đến mức lập tức đối làm ra cái gì quá phận cử động. Nhưng là trong thời gian ngắn, muốn rời khỏi Asterdin hiển nhiên là không có khả năng. Nói không chừng, nếu như cuối cùng tìm không thấy cái kia, kẻ cầm đầu. Bọn hắn còn không chắc chắn đối như thế nào đây. Tốt, ta liền ở lại đây. Một tháng sau, ngươi tới nơi này tiếp ta. Dứt lời, cũng không đợi Pasfield làm ra cái gì đáp lại. Liền trực tiếp mang theo Panda xuống xe ngựa. Hướng phía mình ở lại khách sạn đi vào. Nhìn qua rời đi bối cảnh, Pasfield ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thật lâu, hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Hắn đột nhiên có chút ao ước cuộc sống bây giờ phương thức. Mặc dù Pasfield có tiền, rất có tiền, phi thường có tiền, nhưng trên thực tế, hắn công việc lại tuyệt không vui vẻ. Chí ít, hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng giống như thế tùy hứng. Như thế muốn làm gì thì làm. Đi thôi, đạp đạp đạp nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa. Hoa lệ xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Trong khách sạn, về đến phòng, liền cấp tốc tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Liên quan tới Asterdin học viện pháp thuật sự tình, cũng không dự định quản nhiều. Hoặc là nói, coi như hắn muốn quản, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào vào tay. Dù sao trên thế giới này thôi miên ma pháp chủng loại tuy nhiều, nhưng là như loại này nhìn không ra mảy may thôi miên vết tích, nhưng lại lặng yên vô tức xuyên tạc một người tư tưởng ma pháp. Chỉ biết là có một người hội, đó chính là Bạch Ma Đạo Sĩ. Đối với cái danh xưng này cùng Hắc Ma Đạo Sĩ cùng thời đại tồn tại, mặc dù hiện tại không sợ cùng nàng chính diện giao thủ, nhưng là nếu như nàng nhất định phải giấu ở chỗ tối, thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Huống hồ Giltena đại lục nước cũng không cạn, tạm thời nhưng không có ở đây làm mưa làm gió dự định. Muốn ở chỗ này gây sự, chí ít cũng phải đợi đến trở lại Isga đại lục về sau. Từ sự kiện kia bên trong thu hoạch được thỏa mãn chỗ tốt về sau, lại tới nơi này thăm dò sâu cạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?